Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210, chương 211, cười tận một chén rượu. Thánh chủ không dám trước. Bất Tử Sơn bên ngoài, cây cối đứng vững, liên miên không ngừng sơn lĩnh, bây giờ bị lít nhà lít nhít đám người Sở chiếm cứ. Chân trời có di động cung điện, khổng lồ linh thú, màu sắc cổ xưa lâu thuyền, phiêu phù ở núi non trùng điệp trên không. Xa xa nhìn chăm chú lên sương mù mịt mờ Bất Tử Sơn khu vực. Trong sơn giã có không ngừng có đám người trò chuyện âm thanh. Mặc dù tận lực đè thấp tiếng nói, nhưng cũng không chịu nổi nhiều người. Tiếng gầm tự nhiên cuồn cuộn, đại đa số người đều là du tán tu sĩ. Nghe được tiếng gió nơi đây có đại cơ duyên hiện thế. Một truyền mười, mười truyền trăm liền nghe tin tức ùn ùn kéo đến. Bọn họ thỉnh thoảng ngưỡng vọng trên không, trong mắt lộ ra kính sợ cùng chờ mong ánh mắt. Trong lòng bọn họ tựa như gương sáng minh bạch, có thể điều khiển kỳ vật ở nơi đó dừng lại. Không có chỗ nào mà không phải là bọn họ không thể chạm đến cường đại tồn tại. Vội vàng đảo qua một chút, sương mù khóa mây lồng thiên khung phía dưới, thần quang mờ mịt, đếm không hết hoa phục đạo bào. Lạc ấn lấy chuyên môn tiêu ký, để người bị hoa mắt, đó chính là Đông Hoang Đại Giáo, cùng vô số thánh địa thế lực chỗ chiếm cứ lĩnh vực. Cuộc phong ba này bắt đầu cùng cơ duyên xuất thế tin tức, đều là từ nơi này truyền ra. Quả thật, ở đây các tu sĩ, vô luận là ai nhìn thấy những thứ này, ngày xưa thần long không thấy đuôi đại nhân vật, bây giờ tề tụ một đường. Mưu lược đại sự trang diện, chỉ sợ đều được cảm thấy kỳ quặc. Cao cao tại thượng các cường giả muốn ăn thịt, bọn họ tự nhiên là muốn chia chút canh, lại không tốt canh cặn bã cũng thấu hoạt, có thể để cho những đại nhân vật này cảm thấy hứng thú sự tình, có thể kém đến đi đâu. Nhắc tới cũng kỳ quái, nơi này vốn là một mảnh chưa có người có can đảm đặt chân tuyệt địa. Bởi vì sinh mệnh cấm khu khủng bố thanh danh tại ngoài, nhưng các đại nhân vật tề tụ ở đây mới dẫn xuất hiện tại bộ này náo nhiệt quang cảnh. Có người nói lúc trước nơi này từng phát sinh qua một trận đại chiến, thậm chí kinh động Khương gia lão thần vương. Hắn liên hợp một đám thánh địa thánh chủ hủy diệt cường địch, nhưng cũng làm tức giận Bất Tử Sơn uy nghiêm. Lời vừa nói ra, mọi người đều là cảm thấy ngạc nhiên. Người kia lại nói, sau đó Bất Tử Sơn quy tắc hỗn loạn, chúng đại năng tiễu trừ cường địch bên trong đào thoát một người, lại trốn vào Bất Tử Sơn. Các thánh chủ bởi vì rất nhiều cố kỵ không cùng đi vào, lại phái ra môn hạ thánh tử. Cái này kỳ thật cũng không phải là cái gì bí mật, lúc trước cũng không ít đã sớm đuổi tới Bất Tử Sơn người. Chứng kiến cái kia một trận nghiền ép thức chiến đấu, những người này đều biết, đó cũng không phải cơ duyên gì, mà là một đám các đại nhân vật bố trí xuống cái bẫy. Trong cục ngoan cố chống cự, lúc này mới dẫn xuất thánh tử đủ sông Bất Tử Sơn một màn. Nhưng Bất Tử Sơn khủng bố vạn phần, không ai biết tất cả đại thánh địa chi chủ là làm hà dự định. Có thể Bất Tử Sơn đối với tu sĩ cấp cao có áp chế, lại có lẽ các thánh chủ là nghĩ là muốn mượn lấy cơ hội lần này đến ma luyện riêng phần mình truyền nhân. Đáp án như thế nào đều không trọng yếu, trọng yếu chính là bọn hắn phải chăng có thể được đến. Mình muốn đạt được lợi ích. Như thế nói đến, ta nhớ được đoạn thời gian trước xuất tẫn danh tiếng Chí Tôn Thể Lâm Phong, cuối cùng xuất hiện cũng là tại Bất Tử Sơn mất tích a. Có người chợt hỏi, không phải mất tích, theo ta được biết, Lâm Phong là mình xâm nhập Bất Tử Sơn. Có người chắc chắn hồi đáp, liên quan đến Lâm Phong chủ đề, lập tức gây nên đám người bát quái chi tâm. Chí Tôn Thể trong khoảng thời gian này đến lập nên đủ loại hành động vĩ đại, đã sớm truyền khắp Đông Hoang, vô số tán tu thậm chí lấy hắn làm gương, lập thể muốn đánh vỡ tù khốn bản thân bình thường số mệnh. Kỳ quái, Lâm Phong như vậy thiên chi kiêu tử, nên có tốt hơn tiền đồ. Vì sao hết lần này tới lần khác muốn đi xông cái này thập tử vô sinh tuyệt địa? Thánh thành đánh một trận sau vô số người muốn mệnh của hắn. Gió núi nghẹt ngào, bao phủ bất tử sơn lĩnh vực cái kia phiến nồng vụ. Chợt dị động, từng mảng lớn mây mù ngưng kết thành nước, vương vãi xuống, vì dãy núi này mang đến ướt át chi ý, xum xuê sinh cơ, đám người thấy thế, cũng tao động, có chút to gan tu sĩ như nước phó khe, xông về phía trước đi, cho đến tại núi mưa phiêu diêu tuyến đầu, nhưng cùng lúc đó, bọn họ cũng cảm nhận được cái kia bất tử sơn bên trong ẩn ẩn truyền đến chuông vang. Bỗng nhiên lại ngừng lại bước chân, mặt lộ vẻ vẻ kinh nghi, trong lòng mơ màng vô hạn, đây đã là lần thứ tư chuông vang. Lão Tổ Tông, dưới bầu trời, Khương gia thánh địa trận doanh hàng đầu, một mặt lo lắng Khương Vân, đối với bên cạnh phong thần như ngọc tuổi trẻ nam tử nói. Người này chính là Khương Thái Hư. Hắn từ từ nhắm hai mắt, ngồi tại đám mây một bên, tựa như cùng chân trời giáng mây cùng một chỗ đông cứng thời gian sông dài bên trong. Cho dù là nghe nói đến Khương Vân nhắc nhở, hắn cũng vẫn như cũ từ từ nhắm hai mắt, phảng phất giống như không nghe thấy. Quanh thân linh vận tự phát, lộ ra là như vậy tiên phong đạo cốt. Khương Vân lại đem ánh mắt chuyển hướng bất tử sơn lĩnh vực. Bên ngoài nồng vụ núi mưa bao trùm không đến địa phương. Thanh khê ánh nguyệt, hết thảy đều rất bình tĩnh. Nhưng hắn tâm lại cao cao treo lên. Từ đầu đến cuối không bỏ xuống được tới. Lão Tổ Tông, tất cả đại thánh địa đều đang đối đầu. Dưới mắt bất tử sơn lại ra dị động. Chỉ sợ gây nên một số người chú ý. Xuất hiện xung đột, Khương Vân trần chờ nói. Khương Thái Hư không đáp, mí mắt đều không nhấc phất phất tay. Một mảnh thần huy nương theo thanh ca, xa xa truyền ra, càn quét thiên địa, để ngo ngoe bấn động các thánh chủ. Lập tức vì thế mà kinh ngạc, lui, bình tĩnh lại ngắn gọn một chữ, lại giống như thiên lôi, ầm ầm nổ vang tại trong đầu của tất cả mọi người. Không có chút nào do dự, không có nửa câu nói nhảm. Vào thời khắc này, vô luận là đại giáo giáo chủ hay là thánh địa thánh chủ, đều là quả quyết hạ lệnh, để dưới trướng bộ hạ đệ tử né tránh. Chỉ một thoáng, màu sắc cổ xưa lâu thuyền đảo ngược cầm lái, khổng lồ linh thú nghẹt ngào quay người, hoa mỹ cung điện giống như là bị một đôi bàn tay lớn thôi động. Cũng hướng phía sau rút lui, Vân Phong xé rách thanh âm tại giao hưởng, ngày này đều rất giống biến sắc, tình huống như thế nào? Phía dưới vô số các tu sĩ không rõ ràng cho lắm, nhưng sáng suốt người, đã là đang yên lặng hướng phía sau chuyển di, bọn họ minh bạch, thần vương cảnh cáo không thể nào là nói đùa, xa như vậy rơi cái này phiến thần bí tuyệt địa, liền tuyệt đối sẽ không có sai. Ầm ầm, tiếng mưa rơi lớn dần, một đạo vượt ngang bất tử sơn phạm vi ngàn dặm điện quang. Như là sơ hiểu sáng sớm mặt trời, chói lọi nở rộ, sau đó oanh minh tiếng sấm nổ vang. Bất tử sơn trung ương, đột nhiên bắn ra một đạo cột sáng, đại lượng sương mù bị tách ra, giống như bị bàn tay lớn đẩy ra gió cùng mây. Hiện được trời sáng, đó là cái gì? Có người kinh hô, ánh mắt mọi người đều hướng cái kia dị biến đầu nguồn nhìn lại. Tại thần quang giao thoa, nồng vụ cũng vì đó né tránh khu vực. Một đạo hùng vĩ bóng người xông ra bất tử sơn bích trướng. Giống như thiên thần, giáng lâm tại đương trường. Trong chốc lát, mọi ánh mắt đều ngưng tụ, không chịu bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Thấy bóng người kia dần dần rõ ràng. Vô số người hô hấp cũng biến thành gấp rút. Trên trời cao, điện quang lại lần nữa lướt qua trời cao. Từng đạo hồng quang đi theo đạo nhân ảnh kia quỹ tích. Liên tiếp xuất hiện, vào thời khắc này, tất cả đại giáo giáo chủ, thậm chí cả một đám thánh địa thánh chủ đều bị kinh động. Trong tay bọn họ nắm chặt tượng trưng cho truyền nhân mệnh bài, tản mát ra trước nay chưa từng có ánh sáng. Ba, ba, ba, đột ngột tiếng vang truyền ra, một chút mệnh bài bỗng nhiên vỡ vụn, lại có một ít mệnh bài ánh sáng bỗng nhiên ảm đạm. Đây hết thảy đều bị giáo chủ các thánh chủ nhìn ở trong mắt. Ánh mắt của bọn hắn bởi vì mệnh bài phản ứng mà trở nên khác nhau, nhưng đều không ngoại lệ, bọn họ đều đưa ánh mắt bỗng nhiên bắn về phía cái kia đạo nhất vĩ ngạn bóng người. Có ít người trên mặt đã là xuất hiện sát ý, mây mù lượn lờ, dị tượng dần dần lắng lại, bị thần quang cùng sấm sét càn quét Bất Tử Sơn trên không, sinh sinh đẩy ra một vòng đất trống, như là mực nước bên trong một điểm đột ngột bạch, những cái kia lờ mờ hồng quang, rốt cục hiện ra diện mạo chân thực, chính là lúc trước xâm nhập thánh địa một đám thiên kiêu. Mà tại bọn họ ánh mắt ngưỡng vọng phía trước, toàn thân đẫm máu Lâm Phong, mang theo nửa chết nửa sống Giao Quang Thánh Tử, lãnh đạm liếc nhìn toàn trường, cuối cùng lộ ra một vòng hào phóng cười. Tất cả mọi người chấn kinh, ngơ ngác ngưỡng vọng dưới bầu trời thần ảnh, một màn này phảng phất ngưng tụ thành vĩnh hằng, lạc ấn tại trong lòng của bọn hắn. Chẳng ai ngờ rằng kết quả sẽ là dạng này. Ngưng mắt nhìn lại, Lâm Phong răng là trắng như vậy, được không, thậm chí đều phản chiếu ra tất cả đại thánh địa các thánh chủ. Vô cùng âm trầm ánh mắt, buông hắn ra, một tiếng thể mệnh lệnh quát khẽ hù dọa, Giao Quang thánh địa thánh chủ bay ra, mang trên mặt không dung kháng cự uy nghiêm, làm tổn thương ta Giao Quang truyền nhân, ngươi nghĩ lấy chết tạ tội. Lâm Phong trí nhược ngơ ngẩn, bởi vì hắn phía trước bỗng nhiên bay tới một ngọn chén ngọc, trong đó đựng lấy tuyệt thế rượu ngon, dập dờn ra mê người ánh sáng. Chúc mừng, lão thần vương từ đáy lòng lời nói, nhàn nhạt quanh quẩn mà lên, rượu này, kính tiểu hữu hào tình vạn trượng. Lâm Phong cười to, lấy ra chén rượu, cách xa xa khoảng cách cùng Khương Thái Hư chạm cốc, một uống mà xuống, phong thái kinh diễm tất cả mọi người tâm. Thế nhưng là bị không để ý tới Giao Quang thánh chủ, đồng thời không có giống hai người như vậy hảo tâm tình. Hắn yên lặng mắt nhìn Khương Thái Hư, lại đưa tay ngừng lại một đám muốn đến trợ trận Giao Quang trưởng lão, lập tức chậm dần ngữ khí, đối với Lâm Phong lại nói, đem hắn thả, ta có thể cân nhắc không giết ngươi. Lời này rơi, cái khác thánh địa thánh chủ nhưng đều là lộ ra vẻ cổ quái, ai ấy đều thấy được, Giao Quang thánh chủ kiêng kỵ không phải Lâm Phong, mà là đưa ra chén rượu kia chủ nhân. Thế nhưng là Lâm Phong nghe vậy, nhưng trong lòng có một loại cảm thụ khác, hắn nhàn nhạt liếc mắt Giao Quang thánh chủ, lại không giống như trước thực lực nhỏ yếu lúc như vậy nhẫn ẩn. Ngóc đầu lên, trong mắt đặt vào vô hạn miệt thị, ra lệnh cho ta, ngươi thì tính là cái gì? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.